Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 491, xuất chiến, năm, nếu năm sau Lâm Tú thật sự tiến vào top 10 thiên kiêu bảng, rốt cuộc nàng có muốn thực hiện lời hứa hay không? Lâm Tú không biết Linh M dưới đài đã suy nghĩ lung tung, hắn nhìn thanh niên Vô Cực Quốc đối diện, nói, có thể bắt đầu rồi. Kim Sáng trầm mặt một lát, nói, ngươi không dùng dị thuật, ta cũng không dùng. Chúng ta tỉ thí công bằng một trận, Lâm Tú nói, ngươi vẫn dùng đi, bằng không ngươi không phải là đối thủ của ta. Kim Sáng nhìn hắn, nói, xin đừng xem thường ta. Lâm Tú thở phào nhẹ nhõm, nói, đã như vậy, ta không khách khí, lúc này đây, Kim Sáng ra tay trước. Thân thể hắn bước nhanh tới, kiếm gỗ trong tay đâm vào ngực Lâm Tú, một kiếm này tốc độ rất nhanh, cho dù không cần dị thuật, tốc độ của hắn cũng là kiệt xuất trong võ giả cùng giai. Nhưng ngay sau đó, kiếm gỗ trong tay hắn ta bay ra ngoài. Lâm Tú chỉ thương vào cổ của hắn, nói, ta đã nói, không dùng dị thuật, ngươi thậm chí không phải là đối thủ của ta. Thật nhanh. Trong lòng Kim Sáng chấn động, ngoại trừ chính hắn ta chưa từng thấy người cùng lứa thứ hai có tốc độ như vậy. Hắn ta biết, hắn ta đã gặp một đối thủ thực sự. Thân ảnh của hắn ta biến mất tại chỗ, xuất hiện ngay lập tức cách đó một trượng. Lâm Tú nhìn tàn ảnh dần dần tiêu tán trong hư không, trong lòng có chút tiếc nuối, đáng tiếc số lượng năng lực của hắn đã đây, nếu không, đạt được năng lực tốc độ của người này, hắn ở trên con đường võ đạo, có thể đánh đâu thắng đó. Cực hạn lực lượng, cực hạn tốc độ, cực hạn thị lực, cực hạn phòng ngự, nếu đôi mắt hắn phát sáng, hắn sẽ là siêu nhân. Lúc này, bên tai Lâm Tú, bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Kim Sáng. Xin đừng phân tâm khi chiến đấu với ta, dứt lời. Hắn ta đã xuất hiện trước người Lâm Tú, một quyền đánh vào ngực hắn. Quyền này ẩn chứa chân khí, nếu rơi vào trên người Lâm Tú, hắn nhất định sẽ bay khỏi lôi đài. Nhưng mọi thứ không diễn ra như Kim Sáng mong đợi. Hắn ta cảm thấy nắm đấm này giống như rơi vào một bức tường thép ngưng tụ, toàn bộ cánh tay, trong nháy mắt liền mất đi cảm giác. Cùng lúc đó, Lâm Tú nắm lấy cổ tay hắn, nhẹ nhàng vung lên, cả người hắn lập tức bay ra khỏi lôi đài. Kim Sám trong lòng khiếp sợ vô cùng, hắn làm sao có thể cường đại như vậy, không chỉ dị thuật vượt xa hắn ta, mà ngay cả chân khí cũng là dồi dào như vậy, hắn ta toàn lực đánh một quyền này, thế mà không cách nào lay động thân thể hắn. Biểu cảm trên mặt Lâm Tú cũng rất khiếp sợ. Lần trước sau khi đột phá, hắn rõ ràng đã phục chế 4 năng lực, vừa rồi trong lúc cầm cổ tay người kia, đạo lực lượng trong cơ thể, như thế nào lại có phản ứng? Lâm Tú không kịp kinh ngạc. Bởi vì người trẻ tuổi Vô Cực Quốc kia, mặc dù bị hắn ném ra lôi đài, nhưng thân thể của hắn ta ở trên không trung thế nhưng dừng lại trong nháy mắt, sau đó lại bay ngược trở về, vững vàng rơi xuống lôi đài. Giờ khắc này, ánh mắt Lâm Tú nhìn Kim Sáng, đã hoàn toàn không giống như lúc trước. Mặc dù không biết tại sao phục chế năng lực lại có phản ứng, nhưng mặc kệ nguyên nhân là gì, chỉ cần hắn có thể tiếp tục thu hoạch năng lực là được. Hắn đã có phi hành, lại đạt được tốc độ năng lực. Hầu như không ai có thể bắt kịp hắn. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là không gặp phải loại người như Triệu Linh Quân, hoặc bất cứ điều gì khác có thể kiểm soát năng lực của hắn. Kim Sáng đứng ở rìa lôi đài, lúc này đây, hắn ta cũng không vội vàng tấn công. Cánh tay của hắn ta chỉ hơi khôi phục lại một chút cảm giác, mặc dù hắn ta không sợ tốc độ của người đối diện, nhưng cơ thể của hắn quá cứng, chân khí của hắn càng thêm thâm hậu hơn hắn ta. Nhưng tuổi của hắn không khác gì so với hắn ta. Đại hạ quả nhiên là thiên triều thượng quốc. Hắn ta cho rằng dựa vào thiên phú cùng nỗ lực của mình, hơn nữa còn có dị thuật, trong số các bạn cùng trang lứa, ngoại trừ có mấy vị, hẳn là hiếm có địch thủ, cuộc đối đầu ngắn ngủi này đã làm cho hắn ta nhận ra, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Khiếp sợ không chỉ có Kim Sáng, còn có Trần Phó Viện Trưởng dưới lôi đài cùng mấy vị giáo tập. Trần Phó Viện Trưởng nhìn Bạch giáo tập, ngạc nhiên nói, đây là ngươi dạy ra. Bạch giáo tập cũng bối rối nói, ta không biết, ta cho rằng hắn mới cấp huyền hạ cảnh, ai biết hắn lại đột phá khi nào. 19 tuổi, 4 lần thức tỉnh năng lực dị thuật. Tu vi võ đạo cấp huyền thượng cảnh, không dám nói hậu vô lai giả, ít nhất là chưa từng có ai. Ở tuổi của hắn, cho dù đó là võ đạo hay dị thuật có sức mạnh này, có thể được coi là một thiên tài, nhưng hắn đã làm cả hai cùng một lúc, có chút không thể tưởng tượng nổi. Chương 492, năng lực mới, 1, Triệu Linh M và Minh Hà công chúa cũng ngơ ngác đứng tại chỗ. Ba người bọn họ mỗi ngày cùng nhau tu luyện, cũng không biết Lâm Tú thế mà che giấu nhiều thực lực như vậy, điều này làm cho các nàng khiếp sợ, trong lòng cũng dâng lên cảm giác thất bại nồng đậm. Triệu Linh M lại mím môi, cái ước hẹn đánh cược kia, nàng có chút hoảng hốt. Trên lôi đài, bóng dáng Kim Sáng mập mờ bất định. Hắn ta không dừng lại ở Lâm Tú mà chạy xung quanh, muốn tìm kiếm cơ hội. Đối phương rất mạnh, mặt trước cứng rắn, hắn ta không phải là đối thủ, nếu có thể tìm được cơ hội, công kích điểm yếu của hắn. Có lẽ còn có thể chuyển bại thành thắng. So với động của Kim Sáng, Lâm Tú có vẻ đặc biệt, tĩnh lặng. Hắn đứng ở giữa lôi đài, không nhúc nhích, lặng lặng chờ đợi đối phương ra tay trước. Dù sao, về tốc độ, hắn so với đối thủ có tốc độ dị thuật, vẫn có chút không bằng, dưới tình huống này, tự nhiên là nhất động không bằng nhất tĩnh. Kim Sáng dù sao cũng là bên khiêu chiến, sau khi chạy nhanh mấy vòng xung quanh Lâm Tú, vẫn là chủ động ra tay. Lúc này đây, hắn phát huy tốc độ đến cực hạn, trước mắt Lâm Tú, thế nhưng đồng thời xuất hiện mấy kim sáng. Mỗi một kim sáng trong tay đều cầm một kiếm. Lần lượt đâm vào thân thể Lâm Tú đê các vị trí khác nhau. Dưới lôi đài, bao gồm cả đệ tử Thiên Tử Viện, mọi người vẻ mặt đều khiếp sợ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này, mặc dù trong lòng bọn họ không phục, nhưng cũng không thể không thừa nhận, thiên tài Vô Cực Quốc này rất mạnh. Mỗi lần đại hội, sẽ xuất hiện một vài thiên tài như vậy, mọi người thậm chí còn chưa nghe tên của đất nước họ, nhưng họ vẫn có thể áp đảo các thiên tài của năm vương triều lớn, đứng đầu bảng xếp hạng thiên kiêu. Trần Phó Viện Trưởng nhìn rất nhiều tàn ảnh trên lôi đài. Trầm giọng nói, trong đại hội năm sau, hắn nhất định có thể tiến vào thiên kiêu bảng, đại hội tiếp theo, hắn thậm chí có thể tiến vào top 10 thiên kiêu bảng, Vô Cực Quốc cũng xuất hiện một vị thiên kiêu. Vô Cực Quốc mặc dù là một quốc gia nhỏ, nhưng người trẻ tuổi này đến từ Vô Cực Quốc, lại không yếu hơn bất kỳ thiên kiêu nào của năm vương triều lớn. Tất nhiên, ngoại trừ Triệu Linh Quân. Bây giờ còn phải ngoại trừ cả trượng phu của Triệu Linh Quân. Không ai ngờ rằng, trong những năm gần đây, là một đệ tử của gia tộc nhỏ trong vương đô, không ngờ lại ẩn sâu như vậy. Trên lôi đài, đối mặt với mấy đạo kiếm ảnh, Lâm Tú vẫn không né tránh. Hầu hết các bóng kiếm, trong khoảnh khắc đâm vào cơ thể của hắn, đều tiêu tan. Rắc. Một kiếm cuối cùng đâm vào ngực hắn, nhưng bị gãy làm đôi. Một thương trong tay Lâm Tú, đặt trên cổ của Kim Sáng. Một màn này, làm cho không ít đệ tử võ đạo viện dưới đài lộ ra biểu tình suy tư. Trước đây, Lâm Tú đã dạy họ, những gì được gọi là duy nhất không thể phá vỡ. Miễn là tốc độ đủ nhanh, có thể lấy một địch nhiều, để giành chiến thắng mạnh mẽ. Hôm nay, họ đã học được một lần nữa từ Lâm Tú, nhưng chỉ nhanh thôi cũng vô ích. Còn phải cứng rắn, trước sức mạnh tuyệt đối, tốc độ nhanh hơn, cũng không làm nên chuyện gì. Kim Sáng bỏ lại nửa đoạn kiếm, vẻ mặt mất mát nói, ta thua, hắn ta không chỉ thua, mà còn thua hai lần. Cho dù đó là dị thuật hay võ đạo, hắn ta đều không tốt như người trước mắt, tốc độ mà hắn ta luôn kiêu ngạo tự hào, trong mắt đối phương, là một trò đùa. Thế giới quả nhiên là rất lớn. Lâm Tú không chế giễu hắn ta, thu hồi thương, nói, ngươi thực sự rất nhanh, nhưng ngươi cũng quá phụ thuộc vào tốc độ của ngươi, trước sức mạnh tuyệt đối, tốc độ là vô ích, chỉ làm cho ngươi thua nhanh hơn. Kim Sáng đối mặt với Lâm Tú, không người 90 độ xuống, nói, thụ giáo. Lâm Tú vỗ vỗ bả vai hắn ta, nói, ngươi rất tốt, trong số mọi người cùng trang lứa ta gặp qua, thực lực võ đạo của ngươi có thể xếp thứ hai. Kim Sáng ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, hỏi, mạo muội hỏi một câu, xếp hạng đầu tiên là ai? Lâm Tú nói, nương tử ta, nàng tên là Triệu Linh Quân, nếu ngươi năm sau tham gia đại hội chư quốc, sẽ gặp nàng. Kim Sáng sửng sốt một chút, biểu tình lập tức trở nên nghiêm nghị, ông quyền nói, thì ra là phu quân của Triệu cô nương, thất kính, thất kính. Tay Lâm Tú tiếp tục đặt lên vai hắn. Hỏi, huynh đài có biết nương tử nhà ta không? Kim Sáng dùng vẻ mặt sùng kính nói, mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng thử hỏi trên đại lục, ai chưa từng nghe qua đại danh thiên kiêu Triệu Thị, ở nước ta, cũng có vô số người sùng bái Triệu cô nương. Hai người trên lôi đài vô cùng khách khí, kề vai sát cánh, thậm chí trò chuyện về chuyện gia đình, dưới lôi đài, sứ giả Vô Cực Quốc, sắc mặt lại rất không tốt. Chương 493, năng lực mới, 2, lần này bọn họ đến Đại Hạ, là dẫn theo sứ mệnh mà đến. Không bao giờ nghĩ rằng, thiên tài trăm năm khó gặp của Vô Cực Quốc lại sẽ thua thảm như vậy, có thể nói là hoàn toàn bại. Các đệ tử của Học viện Võ Đạo Đại Hạ, tâm trạng hoàn toàn trái ngược với họ. Wow, thế mà ở dưới tay Lâm Sư Huynh chống đỡ được lâu như vậy. Quả nhiên là thiên tài của Vô Cực Quốc, ta bắt đầu nhìn quốc gia này với cặp mắt khác xưa. Thực lực của Lâm Sư Huynh thật mạnh, hắn còn là dị thuật cùng võ đạo song tu, đại hội sang năm, hắn nhất định có thể leo lên thiên kiêu bảng. Cái này còn cần phải nói sao, nói không chừng lần này Đại Hạ chúng ta có thể có hai người lọt vào top 10 thiên kiêu bảng. Hiện tại ta đã biết, vì sao Triệu cô nương lại gả cho Lâm Sư Huynh, ngoại trừ Lâm Sư Huynh, còn có ai xứng với nàng. Người trẻ tuổi Vô Cực Quốc này, có thể nói là quét ngang võ đạo viện, làm cho bọn họ mất hết mặt mũi, lúc này. Có một người đứng ra, ngăn cơn sóng dữ, hung hăng đã kích sự kiêu ngạo của những người Vô Cực Quốc kia, ánh mắt của những đệ tử võ đạo viện này nhìn về phía Lâm Tú, khó nén kích động cùng sùng bái. Trước kia bọn họ biết Lâm Tú rất lợi hại, nhưng cũng chỉ cho rằng hắn cũng không khác nhiều so với các thiên tài khác ở Thiên Tự Viện, cho đến hôm nay mới ý thức được, những người đó kém khá nhiều so với hắn. Trên lôi đài, tay Lâm Tú đã rời khỏi vai Kim Sáng, hắn nhảy xuống lôi đài. Trần phó viện trưởng nhìn hắn, vui mừng nói, tiểu tử giỏi, vậy mà giấu tất cả chúng ta, ta đã biết, trượng phu của Triệu Linh Quân, sao có thể là hạng người đơn giản. Lâm Tú cười cười, cũng không giải thích quá nhiều, Chu Cẩm đã từ xa đi tới, cười ha hả nói với Lâm Tú, bệ hạ triệu kiến, trong ngự thư phòng, hạ hoàng tâm tình rất vui vẻ, đi bộ trong điện. Liên tục nói mấy chữ, tốt, nói, tiểu Vô Cực Quốc, trăm năm trước, còn phải tiến cống cho đại hạ ta. Bây giờ cánh cứng, còn muốn lấn tới trên đầu chúng ta, thật là si tâm vọng tưởng. Lâm Tú ngẩng đầu nhìn Hạ Hoàng, nhắc nhở hắn, bệ hạ, đừng quên đáp ứng thần. Hạ Hoàng liếc hắn một cái, hỏi, đây chính là năm phần nắm chắc ngươi nói. Lâm Tú nói, thần trước đây cũng không biết thực lực của hắn ta, phán đoán sai, phán đoán sai. Hạ Hoàng vung tay áo lên, nói, trẫm đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ làm được, nhưng ngươi cũng đừng cả ngày đều lo lắng nhĩ nữ tư tình. Lười biếng tu hành. Trẫm còn kỳ vọng ngươi ở đại hội năm sau tỏa sáng rực rỡ, tốt nhất có thể tiến vào top 10 thiên kiêu bảng, cho trẫm tăng thể diện thật tốt. Đối với tu hành, Lâm Tú rất nghiêm túc, hắn từ trước đến nay đều là tán gái tu hành, cả hai đều không lơ là. Đợi đến khi cưới thải y về, mục tiêu kế tiếp của hắn chính là toàn lực tu hành, sớm ngày đột phá đến cấp địa. Đêm. Đông thành, hai cấm vệ tuần tra trên phố. Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua, một cấm vệ sửng sốt, hỏi, vừa rồi có phải có gì đó đi qua hay không? Một cấm vệ khác lắc đầu nói, ngươi hoa mắt rồi, đó là một cơn gió. Không thì là cái gì có thể nhanh như vậy? Cấm vệ vươn hai tay ra cảm thụ một phen, nghi hoặc nói, nhưng bây giờ căn bản không có gió, vừa rồi hình như thật sự có cái gì vút đi qua. Nhà mới. Thải y và quý phi nương nương nói chuyện trong nhà. Lâm Tú ngồi ở trong sân, nhìn mặt trăng trên đỉnh đầu, hàng trăm suy nghĩ không giải thích được. Cứ tưởng năng lực đã đạt đến giới hạn, không ngờ lại có thể phục chế năng lực tốc độ của thiên tài Vô Cực Quốc kia, với 4 lần thức tỉnh năng lực của hắn, phi hành trên không trung, thậm chí có thể đạt tới tốc độ âm thanh trở lên, trên mặt đất mặc dù sẽ chậm hơn một chút. Nhưng cũng có thể khiến người khác không nhìn thấy cái bóng của hắn. Lâm Tú thậm chí còn mở rộng suy nghĩ, chờ đợi cho đến sau này. Tốc độ của hắn nhanh hơn một chút, có thể thoát khỏi lực hấp dẫn của hành tinh và bay lên mặt trăng được không? Về mặt lý thuyết thì khả thi, thân thể của hắn không sợ nhiệt độ cao, cũng không sợ nhiệt độ thấp, thân thể cũng mạnh mẽ, nếu có thể không cần hô hấp, và có đủ nguyên tinh để khôi phục lại nguyên lực, ngay cả khi không có tốc độ rất nhanh, hắn cũng có thể bay đến mặt trăng, đơn giản chỉ là sử dụng thời gian dài hơn một chút. Tuy nhiên, ngay cả khi hắn có thể đi lên, điều đó cũng không có ý nghĩa gì. Trên mặt trăng lại không có hằng nga, có cũng chỉ là những cái hố thiên thạch mà thôi. Lâm Tú ngẩng đầu nhìn lên, mặt trăng hôm nay chỉ có một móc cong, với tầm nhìn hiện tại của hắn, trong trường hợp không có kính viễn vọng, có thể mơ hồ nhìn thấy bề mặt mặt trăng. Chương 494, dị thuật hệ kim, 1, không biết hắn có hoa mắt hay không, có một khoảnh khắc. Lâm Tú dường như nhìn thấy một cái bóng trên mặt trăng bay qua, nhưng khi hắn nhìn lại, lại không có gì. Nhìn chằm chằm vào ánh trăng hồi lâu, Lâm Tú đã thu hồi tầm mắt của mình. Vừa rồi hẳn là sinh ra ảo giác. Tầm nhìn của hắn bây giờ, mặc dù có thể so sánh với kính viễn vọng thiên văn bình thường, có thể nhìn thấy núi hình vòng cung, nhưng muốn xem chi tiết bề mặt mặt trăng, lại cơ bản không có khả năng. Mặt trăng cách 38.000 vạn thước, đó thực sự là quá xa, hắn có thể phải thức tỉnh năng lực nhiều hơn một vài lần mới có thể nhìn thấy rõ ràng mặt trăng. Sự hiểu biết của người dân trên đại lục về thế giới mà họ sống là rất sâu sắc, không có nơi nào nói một cách trọn vẹn, bất kể là người dân của quốc gia nào, đều biết đất dưới chân của họ là một quả cầu khổng lồ, trôi nổi trong hư không. Mặc dù không có ai ở đây nghiên cứu khoa học, nhưng nhiều dị thuật sư đều có năng lực phi hành. Từ hàng trăm ngàn năm trước, đã có một số kẻ mạnh nhàm chán nhàn rỗi, bay sâu vào không gian, nhìn thấy toàn bộ toàn ảnh của hành tinh. Tất cả đều được ghi lại trong các tài liệu lịch sử. Đối với thế giới mà hắn đang sống bây giờ, Lâm Tú đã có suy đoán trong lòng của mình. Có mặt trời mọc và hoàng hôn, 12 canh giờ mỗi ngày, giống như trái đất mà hắn đã đi qua. Viên thiên thạch đó, giống như đưa hắn đến trái đất trong một không gian song song. Không biết đợi đến sau này hắn cường đại, có thể khống chế lực lượng thời gian không gian hay không, trở về địa cầu quen thuộc của hắn, thế giới này tốt thì tốt, có thể hợp pháp cưới rất nhiều vợ, còn có đủ loại siêu năng lực, nhưng thứ có thể giải trí quá ít, nếu có thể trở về với Thải Y và Linh M các nàng, vậy thì tốt biết bao. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Tú phát hiện mình nghĩ hơi xa. Hắn thu lại tâm trí của mình. Bắt đầu nghiên cứu sức mạnh trong cơ thể. Đến cùng là hắn bây giờ có thể phục chế năng lực nhiều hơn, hay là vì bất kỳ lý do gì khác. Hắn chỉ nghĩ đến là phi hành và niệm lực, mặc dù là hai lực lượng khác nhau, nhưng lại cực kỳ giống nhau, có thể hay không mỗi lần hắn tấn giai, có thể phục chế lực lượng này, không phải bốn lần, mà là bốn loại. Phi hành và niệm lực, mặc dù có vẻ khác nhau, nhưng khi năng lực phi hành tiến hóa, là một phiên bản suy yếu của niệm lực, nói rằng chúng là cùng một hệ, cũng không phải là không có lý do. Nói như vậy, kim thân và dị thuật hệ kim, nhất định cũng là cùng một hệ. Chỉ cần Lâm Tú tìm một người dị thuật hệ kim, nếu có thể phục chế năng lực của hắn mà không thể phục chế năng lực khác, chứng tỏ suy đoán của hắn rất có thể là đúng. Nếu cả hai năng lực đều có thể phục chế, điều đó có nghĩa là giới hạn năng lực của hắn đã được cải thiện. Giống như bốn lần thức tỉnh dị thuật âm và năm lần thức tỉnh dị thuật phi hành, những năng lực này, sau một lần thức tỉnh, sẽ có một bước nhảy vọt về chất lượng so với trước đây. Nhưng bây giờ là buổi tối, muốn thử cũng chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai. Lâm Tú ngồi ở bàn đá, Linh M từ trong phòng của nàng đi ra. Hắt một chậu nước vào trong sân, suýt nửa văng lên người Lâm Tú, nàng hừ lạnh một tiếng, lại quay đầu đi vào phòng. Lâm Tú đi vào phòng của nàng, hỏi, ai trêu chọc ngươi? Triệu Linh M trừng mắt nhìn hắn một cái, hỏi, có phải ngươi đã thức tỉnh năng lực từ rất sớm không? Cẩu hoàng đế đã giúp hắn tìm ra lý do, Lâm Tú dự định thống nhất cách giải quyết, nói, thật ra ta 7 tuổi đã thức tỉnh. Triệu Linh M lạnh lùng nhìn hắn, hỏi, cho nên, cho tới nay ngươi đều lừa gạt ta, ta mỗi ngày đều giúp ngươi tu luyện, kỳ thật ngươi căn bản không cần. Lâm Tú nhận ra rằng Linh M dường như thực sự tức giận. Nói với bên ngoài rằng hắn thức tỉnh năng lực từ rất sớm, mặc dù có thể giải thích hợp lý tại sao tu vi của hắn tiến cảnh nhanh như vậy, nhưng trong mắt Linh M, hắn đang lừa dối nàng, đùa giỡn với cảm xúc của nàng. Lúc trước, nàng đã vì hắn mà vất vả tu luyện, thậm chí trì hoãn cả việc tu luyện của riêng mình, kết quả là hắn đã lừa dối nàng, nàng sẽ thất vọng như thế nào? Nhưng Lâm Tú cũng không phải đang đùa bỡn tình cảm của nàng, lúc đó hắn thật sự yếu. Lâm Tú trầm mặc một lát, thở dài nói, ta chỉ muốn ngươi ở bên cạnh ta nhiều hơn một chút, mặc dù lúc ấy không phải là nguyên nhân này. Nhưng lúc này hắn nói là thật lòng. Triệu Linh M lại càng thêm tức giận, cả giận nói, ngươi lại dùng loại lý do này để lừa gạt ta. Lý do này không được, Lâm Tú lại đổi một cái khác, nói, được rồi, kỳ thật là bởi vì lúc đó ta hiểu được, sớm lộ ra thiên phú, cũng không phải là chuyện tốt, chẳng lẽ ngươi quên mất, ngươi từng gặp phải ám sát. Chương 495, dị thuật hệ kim, 2, Triệu Linh M sửng sốt, sau đó lại hỏi, đó là một năm trước, tại sao ngươi lại? Lâm Tú giải thích, 18 tuổi mới thức tỉnh năng lực, ta nghĩ đã đủ vô dụng, hẳn là sẽ không có người quan tâm. Sau đó, hắn nói, ngươi thấy đấy, ngay sau đó, ta đã trải qua hai vụ ám sát, nếu ta giống như ngươi, 7 tuổi đã thể hiện năng lực, ta có thể sống cho đến bây giờ sao? Triệu Linh M há miệng, nhưng không thể phản bác Lâm Tú. Những gì hắn nói, giống như có chút đạo lý. Đôi môi của nàng hơi giật, muốn nói điều gì đó, cuối cùng chỉ xua tay với Lâm Tú, nói, ta muốn đi ngủ. Ngươi ra ngoài đi, khi ra nhớ đóng cửa lại. Lâm Tú hỏi, vậy ngươi không tức giận chứ? Triệu Linh M hừ nhẹ nói, không. Lâm Tú đi tới cửa, đóng cửa lại, Triệu Linh M nằm trên giường, trong lòng có chút rối rắm. Nàng thực sự muốn nói, vụ cá cược trước đó của họ đã bị hủy bỏ, nhưng nàng vẫn không thể nói ra. Cho dù dị thuật cùng võ đạo của hắn đều đạt tới cấp huyền thượng cảnh, cũng không có khả năng tiến vào top 10 thiên kiêu bảng, top 50 thiên kiêu bảng, tất cả đều đã là cấp địa, top 10 càng là nhân tài trong đó, Lâm Tú căn bản không có cơ hội. Vì vậy, vụ cá cược này, nàng sẽ không hủy bỏ. Nếu không nó sẽ có vẻ như nàng không có thành tín. Sau khi thuyết phục bản thân, nàng nhắm mắt lại tiến vào giấc mơ đẹp. Sáng sớm hôm sau, Thái Y cùng Quý Phi nương nương đi dạo phố, bên cạnh các nàng có mật trinh bảo vệ, Lâm Tú cũng không đi theo, hắn cùng Linh M đi tới dị thuật viện, vừa mới đi vào thiên tự viện, một vị lão giả đã đi tới. Đó là viện trưởng dị thuật viện. Ông đi tới bên cạnh Lâm Tú, cười ha hả nói, lão phu ngày đó thế mà nhìn nhầm, từ giờ trở đi, ngươi chính là đệ tử của thiên tự viện, lấy tuổi của Lâm Tú, cùng thực lực hắn biểu hiện ra. Tiến vào dị thuật viện thiên tự viện, là dư giả. Mặc dù bất kể là dị thuật viện hay là võ đạo viện, đối với Lâm Tú tu luyện có thể phát huy tác dụng rất ít, nhưng Lâm Tú vẫn không cự tuyệt, cười nói, đa tạ viện trưởng. Viện trưởng nói, không cần đa tạ ta, tất cả những điều đó là ngươi xứng đáng, ngươi là tương lai và hy vọng của đại hạ, sau này phải cố gắng tu luyện, không phụ sự bồi dưỡng của học viện. Hoàn tất thủ tục chuyển viện, khi cùng Minh Hà công chúa tu luyện, nàng liếc Lâm Tú một cái, nói, ngươi giấu rất sâu nha, lúc đầu còn giả vờ không phải là đối thủ của ta. Lâm Tú bây giờ sẽ không đối chọi gay gắt với nàng, nói, đó cũng là không có cách nào, công chúa đừng trách. Minh Hà công chúa nói, bây giờ tu vi của chúng ta không chênh lệch lắm, chỉ cần xem chúng ta ai đến cấp địa trước. Nàng thoạt nhìn vẫn có chút không phục, Lâm Tú cảm thấy, tâm tư của nàng và Linh M có chút giống nhau, đó chính là trước kia trong mắt các nàng, hắn không phải là đối thủ của các nàng, thậm chí là kẻ yếu cần các nàng bảo vệ, bỗng nhiên so với các nàng còn lợi hại hơn, bất luận trong lòng ai cũng sẽ có chút chênh lệch. Tất cả đều là lòng hiếu thắng chết tiệt này. Lâm Tú theo thói quen nói, không bằng chúng ta đánh cược một cái. Xem ai đến cấp địa trước. Minh Hà công chúa cũng hứng thú nói, được, đánh cược cái gì? Triệu Linh M hừ lạnh một tiếng, nói, đánh cược cái gì, đánh cuộc những thứ này thú vị sao, tu luyện cho tốt đi, đừng cả ngày chỉ muốn đánh cưới tới đánh cược lui. Lâm Tú tuy rằng không thường xuyên đánh cược, nhưng cược thì luôn thắng, không đánh cược không phải là ngốc sao? Chơi liên mà có ba con ác thì có tố tiếp không? Có điều Linh M ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Lâm Tú cũng không có biện pháp, sau khi tu luyện xong, tới nhà Lý Bách Chương, ngoài ý muốn phát hiện, hắn thế mà đang đọc sách. Lâm Tú tràn đầy chờ mong đi qua. Thấy hắn vẫn là xem sách đứng đắn, không có xem loại sách có bức vẽ, trong lòng càng nghi hoặc, đây không giống Tân Vương hắn quen biết. Lâm Tú nhìn Lý Bách Chương một cái, hỏi, ngươi không sao chứ? Lý Bách Chương buông quyển sách trong tay xuống, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết vì sao mẫu phi bỗng nhiên để ta xem những quyển sách này, còn muốn ta tu luyện thật tốt, sớm bước vào cấp địa, tốt nhất sang năm có thể tiến vào thiên kiêu bảng. Lâm Tú lật qua những cuốn sách trên bàn của hắn, tìm thấy rất nhiều loại sách, có sách sử, binh thư, và một số ghi chép phong cảnh của các quốc gia trên đại lục. Lý Bách Chương có vẻ có chút chán chường, nói, ta còn hẹn bội bội đi đạp thanh. Nhưng mẫu phi hai ngày nữa sẽ kiểm tra nội dung quyển sách của ta. Lâm Tú nói, ngươi nên đọc sách nhiều, đọc nhiều lại không có hại, còn nữa, phương diện tu luyện, ngươi cũng phải dùng nhiều tâm tư, dị thuật cường đại như vậy, ở trên người ngươi thật sự là lãng phí. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 496, dị thuật hệ kim, 3.

tỷ tỷ mời uống trà. Thiếp thất nhất định phải kính trà với chính thê, chỉ có được chính thê tán thành, mới tính là chân chính nhập môn. Triệu Linh Quân nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thể hiện tiếp nhận nàng. Tất cả mọi người bên ngoài xem lễ, cũng đều cảm khái. Cưới vợ nên cưới người như Triệu cô nương vậy. Con vợ già nhà ta, sao lại không có lòng dạ như Triệu cô nương? Thật hâm mộ Lâm đại nhân. Tài năng xuất chúng, được bệ hạ coi trọng, hôn nhân mỹ mãn, trái ông phải ấp, đây là cuộc sống mà bao nhiêu người mơ ước. Trên tiệc rượu bên ngoài, Trần Bội Bội dùng cánh tay chạm vào Lý Bách Chương, hỏi, có phải ngươi cũng hâm mộ hắn không? Lý Bách Chương đương nhiên hâm mộ, cưới Triệu Linh Quân, trọng trái tim Tiết Ngưng Nhi, ở cùng Tần Uyển, còn có thể quang minh chính đại nạp người khác làm thiếp, thử hỏi ai không hâm mộ. Nhưng trên mặt hắn vẫn lộ ra vẻ chính nghĩa, nói, không ghen tị chút nào, mặc dù mối quan hệ của chúng ta là rất tốt, nhưng ta không giống như hắn. Ngươi đã bao giờ nhìn thấy bất kỳ nữ nhân nào khác xung quanh ta chưa? Trần Bội Bội nói, cũng đúng. Thật không biết tính cách của các ngươi khác nhau lớn như vậy, làm sao trở thành bằng hữu. Triệu Linh M và Minh Hà công chúa liếc hắn một cái, ánh mắt cực kỳ khinh bỉ. Bên kia, Tần Uyển nhìn đèn lồng đỏ thẫm dán chữ hỉ dưới hành lang, một mình uống rượu, sóng mắt lưu chuyển, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiễn tất cả khách khứa, Lâm Tú thở phào nhẹ nhõm, đi đến một cửa phòng, nhưng không đi vào ngay lập tức. Lần trước, cũng trong trường hợp như vậy, thảm đỏ, đèn lồng, nến đỏ, ngay cả bố trí căn nhà gần như giống hệt nhau, khi hắn đẩy cánh cửa đó ra, căn phòng trống rỗng. Lần này, Lâm Tú đẩy cửa ra, khăn voan che khuôn mặt, nữ tử mặc áo cưới, ngồi yên lặng bên giường. Nhìn bóng dáng đó, trái tim của Lâm Tú hoàn toàn ổn định. Hắn đi đến bên giường, nhẹ nhàng nhấc tấm vải đỏ lên, cô gái dưới mũ trùm đầu, khuôn mặt xinh đẹp ngượng ngùng, dùng ánh mắt e lệ nhìn Lâm Tú. Tại thời điểm này, giống như một giấc mơ. Nhìn ánh mắt ngượng ngùng đối diện, Lâm Tú cảm thấy phần còn thiếu của cuộc đời, tại thời điểm này đã được hoàn thành. Hắn đã từng vô cùng sợ hãi hôn nhân, nhưng tại thời điểm này hắn lại cảm thấy đây là một điều tuyệt vời như thế nào. Hắn cầm lấy hai ly rượu trên bàn, cùng Thải Y mỗi người cầm một chén, cánh tay vòng qua nhau. Rượu trong chén vào cổ họng, hai người nhìn nhau, ánh mắt đều có chút mê say. Thải Y tựa đầu lên ngực Lâm Tú, trong mắt có ánh sáng lấp lánh trong suốt. Lâm Tú ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, ôm nàng lên và nhẹ nhàng đặt trên giường. Thải Y nhắm mắt lại, khuôn mặt xinh đẹp đã tràn đầy ửng đỏ. Ngọn nến trong phòng đột nhiên tắt, một lát sau, Lâm Tú cảm thấy hắn như đang đến Giang Nam, gió xuân thổi vào mặt, ánh mặt trời ấm áp, trăm bông hoa nở rộ. Mũi ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt, bên tai có vô số loài chim. Tiếng kêu vui vẻ. Trong khi đó, ở một căn phòng trong phủ, Triệu Linh Quân có chút bối rối từ trong phòng chạy ra, vội vàng phi thân lên, biến mất trong bầu trời đêm mênh mông. Mãi đến trưa, Lâm Tú mời bò ra khỏi giường. Thải Y đang ngủ say bên cạnh, đêm qua nàng mệt rã rời, Lâm Tú kìm nén lâu như vậy cả năm nay. Cuối cùng đêm động phòng hoa chút có thể cùng người mình thích làm tình rồi, có chút không tiết chế. Kề sát cơ thể mượt mà như gấm của nàng, Lâm Tú không khỏi bồi hồi nhớ lại những giây phút quyến rũ đêm qua. Thải Y lần đầu làm vợ người khác, trong chuyện phu thê đương nhiên vẫn còn ngại ngùng. Nhiều lúc cần Lâm Tú dạy cho nàng, nhưng ở mặt khác, nàng lợi hại hơn bất cứ nữ tử nào. Lâm Tú từng tưởng tượng giọng nói của nàng trong trường hợp đặc biệt sẽ như thế nào. Giờ hắn biết rồi. Hoàn toàn không chịu nổi. Nếu không phải giọng nói của nàng quá hấp dẫn khiến Lâm Tú mê đắm, muốn thôi mà không được thì nàng cũng sẽ không mệt đến giờ vẫn còn ngủ. Lâm Tú khẽ bước xuống giường, đến phòng bếp nấu một tô mì. Khi mang lên phòng, người con gái vẫn đang trên giường, đôi mắt từ từ mở ra. Nàng có chút hoang mang nhìn xung quanh, sau khi ý thức được những chuyện xảy ra hôm qua không phải là mơ mới thấy yên tâm. Trên khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc. Lâm Tú bước đến bên giường, vừa cười vừa nói, ăn chút gì thôi, hôm qua vất vả đến khuya chắc là nàng cũng mệt rã rời rồi. Mặt Thải Y ửng đỏ, nói, đều là thiếp không tốt, muộn như vậy mới dậy. Thiếp thay y phục trước, còn phải dâng trà cho tỷ tỷ. Chương 499, khả năng trường sinh bất lão, 1. Nàng ấy không có nhà, Lâm Tú ngồi cạnh giường, nói, nàng ngủ thêm đi, ta bón cơm cho nàng ăn, nhưng Thải Y nói gì cũng không cho Lâm Tú bón ăn. Lâm Tú mang y phục đến, nàng sột soạt trong chăn mặc vào. Sau khi tắm gội xong, cũng chẳng lo ăn, nói, mới ngày đầu đã dậy muộn rồi, sẽ bị nói là không hiểu quy tắc, thiếp phải đi thỉnh an công công bà bà. Lâm Tú mang bát đến trước mặt nàng, nói, chính vì là ngày đầu nên dậy muộn mới không sao, bọn họ sẽ hiểu. Ngoan! Ăn xong ta cùng đi với nàng, trước yêu cầu mạnh mẽ của Lâm Tú, Thải Y mới ăn trước, sau đó vội vàng cùng hắn đến Lâm Phủ. Chu Quân và Lâm Đình rất bất ngờ, cùng là người một nhà, Linh Quân chưa từng thỉnh an bọn họ, thậm chí điều này khiến bọn họ được sủng ái mà lo sợ. Ăn trưa ở Lâm Phủ xong, Lâm Tú và Thải Y mới nắm tay cùng nhau rời khỏi. Chu Quân đứng trước cửa Lâm Phủ, nhìn bóng dáng họ rời đi, không kiểm được nói, sao ta có cảm giác Thải Y mới là con dâu lớn của Lâm gia. Lâm Đình sở cầm, nói thật, ta cũng có cảm giác này. Tuy con trai và Linh Quân là phu thê nhưng giữa hai người trước sau vẫn tỏ vẻ khách sáo. Khi ở bên Thải Y, rõ ràng bọn họ có thể cảm nhận được đây là mới dáng về phu thê nên có. Lâm Tú cầm tay Thải Y quang minh chính đại đi trên phố Vương Đô, cũng không cần lo lắng bị người khác nhìn thấy. Hôn lễ thành rồi, đường cũng bái rồi, giờ bọn họ đã là phu phụ hợp pháp. Người hắn chưa gặp vào kiếp trước thì cuối cùng kiếp này đã gặp được rồi. 10 ngón tay của Lâm Tú và nàng đang chặt vào nhau đi đến Lê Hoa Uyển. Lúc nhỏ, nhà Thải Y đông con, không nuôi nổi nên phải gửi bọn họ ra ngoài tự mưu sinh. Nàng có tỷ tỷ đến đại hộ làm nha đầu, có muội muội làm con dâu nuôi từ nhỏ cho người ta, chính nàng cũng phải vào gánh hát học nghệ cũng chỉ để không chết đói, sau này cơ duyên trùng hợp được vào Lê Hoa Uyển mới theo chủ gánh đến Vương Đô. Nàng không có nhà mẹ, hay nói cách khác Lê Hoa Uyển chính là nhà mẹ của nàng, chủ gánh và tiểu tỷ muội ở đây đều là người nhà của nàng. Khi hai người đến Lê Hoa Uyển, bất ngờ phát hiện hôm nay làm ăn khá tốt. Thải Y là hát chính của Lê Hoa Uyển, hơn nữa còn là duy nhất. Việc làm ăn trước đây của Lê Hoa Uyển ngay cả bữa ăn của bọn họ cũng không nuôi nổi, sau này khi Thải Y bắt đầu tu hành thì việc làm ăn ở đây mới dần tốt lên. Vốn nghĩ Thải Y đã đi rồi, việc làm ăn của Lê Hoa Uyển xuống dốc không phanh, thậm chí Lâm Tú còn nghĩ sau này hắn bỏ bạc ra nuôi bọn họ cho rồi, dù sao bọn họ cũng là người nhà của Thải Y. Nhưng trước mắt hình như không cần. Trên hí đài, chủ gánh mặc hí phục vai bà già, đàn hát hí văn, giọng hát của bà ta âm vang có lực như thể mang một sức mạnh chấn động lòng người, Lâm Tú không hiểu hí khúc, cũng không thể nghe ra bà ta hát rất hay. Kiểu tốt này không giống với cái tốt của Thải Y, tuy giọng nói của Thải Y khiến Lâm Tú không thể chịu nổi nhưng hắn không thể không thừa nhận, về xướng công thì chủ gánh hơn nàng nhiều. Chẳng trách Lê Hoa Uyển có nhiều khách như vậy, những người này đều thật sự thích hí khúc, không phải đến để nhìn những gương mặt xinh đẹp. Thải Y cũng một vẻ mặt bàng hoàng. Lẩm bẩm, đây là chủ gánh sao? Không lâu sau, ở hậu đài Lê Hoa Uyển, chủ gánh liếc mắt khinh thường nhìn các tiểu cô nương, nói, tiểu nha đầu không biết trời cao, đã nói chủ gánh trước đây cũng là một thế hệ đào kép, các người còn không tin. Vẻ mặt các tiểu cô nương đều sững sờ, ào ào kinh ngạc nói, tin rồi. Chủ gánh lợi hại quá. Giờ không lo hí lâu đóng cửa rồi, chủ gánh liếc nhìn Thải Y, nói, đúng là làm dâu có khác, mới có một ngày không gặp, khuôn mặt cũng ẩm nhiều, có quần thâm mắt nhiều hơn trước rồi, đêm qua ngủ không ngon sao. Nghe xong, Thải Y đỏ mặt. Chủ gánh lại nhìn Lâm Tú, nói, Thải Y nhà ta từ nhỏ đã mệnh khổ, ngươi phải tốt với nàng ta chút, nếu không thì Lê Hoa Uyển bọn ta không tha cho ngươi đâu. Lâm Tú cười trong lòng, Lê Hoa Uyển không phải lão bà của tiểu cô nương thì lấy cái gì mà không buông tha cho hắn. Nhưng hắn vẫn nắm chặt tay Thải Y, nghiêm túc nói, yên tâm. Giờ Thải Y đã là nương tử của ta, sao ta đối với nàng không tốt được? Ta còn hận không thể hái sao trên trời xuống cho nàng, 1019, ôi. Không được. Ta không nghe nổi nữa, chúng ta đi thôi, còn ở đây nữa thì ta sổng hết gai ốc lên mất. Các tiểu cô nương giải tán. Chủ gánh dẫn Thải Y đến một căn phòng, nói, ban đầu khi vào đoàn kịch ngươi mới 10 tuổi, chớp mắt đã thành đại cô nương rồi. Chương 500, khả năng trường sinh bất lão, 2, Thải Y cười, nói, đa tạ chủ gánh đã chăm sóc con nhiều năm như vậy. Chủ gánh xua tay, nói, người một nhà, cảm ơn gì chứ, ta luôn xem các tiểu nha đầu như con gái ta, sau này hắn không tốt với ngươi thì hãy nói cho ta sẽ trút giận giúp ngươi. Thái y nói, huynh ấy sẽ đối tốt với con. Chủ gánh lắc đầu, nói, tiểu cô nương các người rơi vào vẻ tình yêu thì đầu óc bị cá ăn rồi, tốt với con một lúc không có nghĩa là sẽ tốt với con cả đời. Chủ gánh mở tủ ra, trong chiếc tủ kia được đặt ngay ngắn các nhạc cụ như cổ cầm, trúc tiêu, tỳ bà, nhị hồ. Bà ta lấy ra một cây trúc tiêu đưa cho Thải Y, sau khi Thải Y cầm lấy, nghi ngờ hỏi, đây là thứ gì? Chủ gánh nói, làm thiếp người ta, không thành thạo một nghề thì sao làm cho tướng công vui lòng được? Con phải học thêm vài nhạc vụ, ta dạy con thổi tiêu trước, đợi học được rồi dạy sang thứ khác. Thải Y nhìn trúc tiêu trong tay, không biết sao sắc mặt lại đỏ ửng lên. Chủ gánh ngạc nhiên nói, chẳng phải chỉ học thổi tiêu sao? Sao lại đỏ mặt? Thải Y vội nói, không có gì. Chủ gánh, người còn biết nhạc cụ sao? Sao trước đây không nghe người nói đến? Chủ gánh trợn tròn mắt, nói, ta còn biết nhiều thứ lắm. Chẳng lẽ ngươi đều muốn biết sao? Ngươi phải học thật nghiêm túc, đừng chỉ thấy mình xinh đẹp, có xinh đẹp mấy nhìn nhiều cũng sẽ ngán, cũng sẽ tuổi già sức yếu, thỉnh thoảng học chút gì đó mới để có thể duy trì cảm giác mới mẻ trước mặt họ. Lâm Tú đứng dựa vào cửa, bất ngờ nhìn chủ gánh. Không ngờ bà ta lớn tuổi vậy rồi vẫn rất hiểu chuyện giữa nam nữ. Có rất nhiều phu thê trung niên, bởi vì không có cảm giác mới mẻ nên cuối cùng đã kết thúc cuộc hôn nhân. Không ai ngờ lúc trước bọn họ cũng ngọt ngào mỹ mãn, thể non hẹn biển. Nhưng bà ta có phần xem thường Lâm Tú. Hắn có phải là loại người có mới nới cũ? Bọn họ đã bái đường. Bái phụ mẫu thiên địa, uống rượu giao bôi. Nàng là thê tử của hắn. Thải Y sẽ già, hắn cũng sẽ già đi cùng nàng. Nhưng nàng sẽ không già. Năng lực của Lâm Tú có thể làm cho nàng giữ mãi tuổi trẻ. Quý phi nương nương 32 tuổi rồi, trông có vẻ vẫn giống với tỷ tỷ của công chúa Minh Hà, có một phần là công lao của Song Song. Năng lực của Song Song mới thức tỉnh 4 lần mà thôi. Cùng với thực lực nâng cao của Lâm Tú, loại năng lực này của hắn cũng sẽ mạnh hơn. Cho dù hắn muốn cùng Thải Y nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời cũng không làm được, hắn sẽ làm cho nàng mãi mãi xinh đẹp như vậy. Lúc này, Lâm Tú bỗng ý thức được một vấn đề. Năng lực trị liệu thức tỉnh 4 lần có thể làm cho tuổi thọ năng lực giả kéo dài gấp đôi hoặc gấp 3 người bình thường, hắn và Song Song trong trường hợp bình thường đều có thể thoải mái sống đến 200 tuổi. Vậy 5 lần thức tỉnh, 6 lần thức tỉnh, 7 lần thức tỉnh, 9 lần thức tỉnh thì sao? Có trường sinh bất lão không? Cho dù không thể trường sinh bất lão, nhưng sống vài trăm đến 1000 năm chắc cũng không có vấn đề gì, nhưng hắn sống một mình lâu như vậy thì có ý nghĩa gì, hắn trường sinh rồi còn Thải Y thì sao? Ngưng Nhi thì sao? Linh Em Mờ thì sao? Tần Nguyễn thì sao? A Kha thì sao? Quý Phi Nương Nương thì sao? Cha mẹ thì sao? Con người đều sẽ chết. Lâm Tú cũng là người đã chết một lần rồi nên không sợ hãi cái chết. Đối với hắn, điều đáng sợ hơn cái chết là trơ mắt nhìn thấy từng người bên cạnh rời khỏi mình. Hắn đang nhìn Thải Y học nhạc cụ từ chủ gánh, hắn chìm trong suy ngờ. Một về góc độ sinh vật mà nói, cái chết bình thường của con người là sự già đi của tế bào dẫn đến sự suy kiệt của các cơ quan. Nếu tế bào có thể được tái tạo vĩnh viễn và các cơ quan không bao giờ bị hỏng thì con người sẽ không chết. Nói thì nghe đơn giản. Cho dù là cường giả cấp thiên cũng không thể chống lại sự lão hóa của cơ thể. Đây là quy luật tự nhiên không thể đảo ngược. Năng lực trị liệu có thể trì hoãn quá trình này, đợi đến khi hắn lớn mạnh thêm giúp người khác kéo dài tuổi thọ đến hàng chục hàng trăm năm cũng không phải là chuyện khó. Con người luôn tham lam, khi vừa đến thế giới này, Lâm Tú chỉ muốn được sống một cuộc đời suôn sẻ và bình an. Sau này nhận ra bản thân đã thức tỉnh năng lực dị thuật, muốn đi xa hơn trên con đường tu hành. Ban đầu, hắn cố gắng trở nên mạnh mẽ, chỉ muốn bảo vệ người bên cạnh. Ngoài việc bảo vệ tình yêu của cha mẹ, hắn muốn làm gì đó cho bách tính. Đến giờ, hắn lại thực sự đang suy nghĩ về trường sinh bất lão. Đây là lần đầu Lâm Tú ý thức được điểm nghịch thiên của năng lực trị liệu. Thải Y vẫn còn ở lại Lê Hoa Uyển rất lâu, Lâm Tú dứt khoát đi đến tàng thư các của dị thuật viện tìm vài tư liệu có liên quan đến loại năng lực này để xem. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.